Hình như bạn trai của tôi không phải người. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mạt quay về ký túc xá không bao lâu. Cô đã mặc đồ kín mít và đến bệnh viện. Quy tắc đã nói rõ rằng phải chuẩn bị kỹ rồi mới đến, nhưng lại không hề chỉ rõ cần chuẩn bị những gì. Vì vậy cô chỉ còn cách tự mình tìm hiểu. Cô quyết định giả làm bệnh nhân đến khám. Trước tiên dò xét tình hình bệnh viện này, rồi tối nay sẽ chính thức quay lại. Giang Mạt quay về ký túc xá không bao lâu. Cô đã mặc đồ kín mít và đến bệnh viện. Quy tắc đã nói rõ rằng phải chuẩn bị kỹ rồi mới đến, nhưng lại không hề chỉ rõ cần chuẩn bị những gì. Vì vậy cô chỉ còn cách tự mình tìm hiểu. Cô quyết định giả làm bệnh nhân đến khám. Trước tiên dò xét tình hình bệnh viện này, rồi tối nay sẽ chính thức quay lại. Bệnh viện Nhân dân số 1 là bệnh viện lớn nhất và hiện đại nhất trong thành phố này. Vừa bước vào cổng chính, Giang Mạt đã chăm chú quan sát, không bỏ qua bất kỳ góc khuất nào. Vào cổng là bãi đỗ xe ngoài trời, hầu hết các chỗ đã kín xe. Đi vào trong tòa nhà chính, khu vực trung tâm là quầy tư vấn, có vài cụ già đang trao đổi với y tá. Bên trái là khu vực máy tự đăng ký khám, nơi này tập trung khá nhiều người trẻ. Bên phải là khu vực thang máy, vài người đứng chờ, cũng có không ít bệnh nhân ngồi xe lăn. Mọi thứ trông có vẻ hoàn toàn bình thường, giống hệt bệnh viện trong trí nhớ của cô. Giang Mạt tiếp tục tiến sâu hơn, đến ngã rẽ, cô nhìn thấy bảng chỉ dẫn. Bệnh viện này được chia thành 3 khu vực lớn. Thẳng về phía trước là khu nội trú, bên trái là khoa nội, bên phải là khoa ngoại. Giang Mạt vốn không có bệnh thật, chỉ đến để thám thính tình hình nên chọn đại một hướng rồi đi. Trên đường đi, cô gặp bác sĩ, y tá, bệnh nhân, người nhà và cả nhân viên giao đồ ăn vội vàng chạy qua chạy lại. Mọi thứ bình thường đến mức kỳ lạ, khiến Giang Mạt tự hỏi liệu có phải mình đã lo lắng thừa rồi không. Dạo hết khoa nội rồi đến khoa ngoại, cô mệt mỏi ngồi xuống một chiếc ghế gần ngã rẽ. Bên cạnh có một máy bán hàng tự động. Cô mua một ổ bánh mì, một xúc xích và một hộp sữa. Sau khi từ trường về, cô chưa kịp ăn gì, trưa nay cũng vội vàng đến bệnh viện, lại đi lại suốt cả buổi chiều. Giờ đã là 5 giờ chiều, bụng cô đói đến cồn cào. Giang Mạt xé túi bánh mì, mùi hương ngọt ngào lan tỏa. Ca một trên thích cơn thèm ăn, cô cắn một miếng, nhưng vừa nhai, cô đột nhiên đứng khựng lại, toàn thân lạnh toát, mồ hôi vã ra như tắm. Cô chợt nhận ra có gì đó không ổn, là mùi hương. Bệnh viện luôn có một mùi đặc trưng, mùi thuốc sát trùng, vì yêu cầu vô trùng nghiêm ngặt. Nhưng từ khi bước chân vào bệnh viện này, cô chưa hề ngửi thấy mùi sát trùng. Làm sao có thể, một bệnh viện không cần sát trùng ư, không cần phẫu thuật ư? Giang Mạt ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn bên ngã rẽ. Với một bệnh viện thông thường, các khoa phải được chia rõ: khoa tim mạch, khoa hô hấp, khoa tiêu hóa, khoa ngoại thần kinh, khoa ngoại tổng quát, khoa ngoại tim mạch. Nhưng bệnh viện này lại chỉ có 2 khoa lớn, khoa nội và khoa ngoại. Thật kỳ lạ. Hơn nữa, khi cô dạo qua khoa ngoại, cô không hề thấy phòng phẫu thuật nào. Một bệnh viện không có phòng phẫu thuật, chuyện này không thể xảy ra. Ổ bánh mì trên tay Giang Mạt dở dang, cô gần như quên cả việc nhai. Toàn thân cô run rẩy, cảm giác tê dại từ đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể. Bệnh viện này thực sự có vấn đề. Cô vội nhét ổ bánh mì vào túi cùng xúc xích và sữa. Có lẽ vì quá căng thẳng, cô loay hoay mấy lần vẫn không thể nhét đồ vào. Lúc này, một y tá tiến lại gần, quan tâm hỏi: "Chào cô, có cần tôi giúp gì không?" Cuối cùng cũng nhét xong đồ, Giang Mạt vội đứng dậy, vừa đi vừa đáp: "Không cần đâu." Nhưng y tá kia vẫn kiên trì đuổi theo cô hỏi: "Cô chắc chứ? Trông sắc mặt cô kém lắm, muốn thoát khỏi y tá." Giang Mạt bịa bừa: "Không sao, tôi chỉ bị đau dạ dày thôi. Tôi vừa khám xong, phải về uống thuốc. Lời giải thích rất hợp lý. Trong tình huống bình thường, y tá chắc chắn sẽ không làm phiền cô nữa. Nhưng y tá bỗng nghiêng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên như nghe thấy điều gì khó tin. Đau dạ dày, cô, có dạ dày ư? Hàng Mạt cảm thấy đầu óc như trống rỗng trong chốc lát. Tai cô vang lên âm thanh ù ù, như tiếng ruồi vo ve bên tai. Xong rồi, lỡ lời mất rồi, cô xoay người bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, cả bệnh viện đang náo nhiệt bỗng trở nên im phăng phắc. Những bệnh nhân đang xếp hàng, những người đang lấy thuốc, tất cả hàng trăm người trong bệnh viện đồng loạt quay đầu lại nhìn cô. Cô ta nói cô ta có dạ dày. Đau dạ dày ư? Trời ạ, sao cô ta lại có dạ dày được? Chỉ con người mới có dạ dày thôi. Chẳng lẽ cô ta là con người sao? Cô ta là người, trời ơi, cô ta là người thật. Nghe nói con người được tạo thành từ các tế bào. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tế bào cả. Chúng ta có nên mổ cô ta ra xem thử không? Có vẻ không được đâu. Nghe nói mổ người ra thì họ sẽ chết. Hả, dễ vỡ đến vậy sao? Mổ ra là chết à? Tôi chưa từng thấy người thật bao giờ. Tôi phải chụp một tấm ảnh khoe với bạn bè mới được. Tôi gặp được con người rồi. Những người xung quanh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đầy phấn khích kỳ quái, còn có xu hướng tiến lại gần. Da đầu Giang Mạt tê dần, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ chạy. Cô dồn hết sức, xô đẩy đám đông để lao ra khỏi bệnh viện. Những người phía sau cũng đuổi theo cô. Cô muốn mở khóa một chiếc xe đạp công cộng hoặc gọi taxi, nhưng đám người kia đuổi quá sát. Cô không dám dừng lại dù chỉ một giây. Cô chỉ còn cách chạy thục mạng về phía trước. Không biết đã chạy bao lâu. Có lẽ qua 2-3 con phố, tiếng bước chân phía sau mới dần biến mất. Cô quay đầu nhìn lại, không còn thấy những người đó nữa. Nhưng đồng thời, cô nhận ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Sương mù xuất hiện, Giang Mạt từ từ dừng bước, quan sát xung quanh. Không phải cô hoa mắt. Sương mù thực sự dày đặc. Hơn nữa, nồng độ sương mù tăng lên rõ rệt. Chỉ trong chốc lát đã nuốt chửng toàn bộ những tòa nhà xung quanh. Bàn tay cô run rẩy khi lấy điện thoại ra. Cô bật đèn pin trước, rồi gọi số của người bí ẩn. Tất nhiên, số điện thoại vẫn là không tồn tại và không thể kết nối. Cô chuyển sang nhắn tin, nhưng lúc này tay cô run đến mức gõ chữ cũng sai liên tục. Cô đành dùng chức năng giọng nói, đọc lại tình huống của mình, rồi chuyển thành tin nhắn gửi đi. Không có hồi âm. Sau khi gửi xong, Giang Mạt giơ đèn pin chiếu khắp xung quanh, cố tìm đường về trường, nhưng không biết là do sương mù quá dày hay mọi thứ đã biến mất. Cô chiếu đèn vào đâu cũng không thấy gì cả. Chuyện đang xảy ra đã vượt quá khả năng lý giải của cô. Cô từng chuẩn bị tâm lý cho khả năng Bùi Xuyên không phải người tốt, cho cả khả năng bệnh viện có vấn đề, thậm chí nghĩ đây không phải thế giới thực. Nhưng khi tất cả thực sự xảy ra, cô vẫn hoàn toàn choáng váng. Cô mở WeChat, danh sách liên hệ hiện ra. Người đầu tiên chính là Bùi Xuyên. Có lẽ chỉ có anh mới biết chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ chỉ anh mới có thể đưa cô ra khỏi đây. Ngay khi cô còn do dự có nên gọi cho Bùi Xuyên hay không, tiếng bước chân vang lên. Phản ứng đầu tiên của cô là đám người trong bệnh viện đã đuổi đến. Nhưng khi chạy được vài bước, cô phát hiện ra điều gì đó không đúng. Những người trong bệnh viện đuổi theo cô chắc chắn sẽ là một nhóm người. Tiếng bước chân phải lộn xộn và ồn ào, nhưng tiếng bước chân này lại chậm rãi và có quy luật, thậm chí còn rất quen thuộc, giống như tiếng bước chân cô nghe thấy đêm qua trong biệt thự của Bùi Xuyên. Lẽ nào là Bùi Xuyên? Cô căng thẳng nhìn về phía phát ra âm thanh. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, ánh sáng từ đâu đó cũng dần xuyên qua sương mù. Rất nhanh, bóng người hiện ra là Bùi Xuyên. Giang Mạt tỏ ra khá bình tĩnh. Kết quả này, cô đã đoán được từ trước. Bùi Xuyên cầm một chiếc đèn dầu trong tay trái, tay phải ôm một quyển sách. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô nhìn rõ dòng chữ trên bìa sách. Tâm lý học tình yêu. Cô đã nghĩ đó sẽ là một cuốn sách kỳ quái kiểu 100 cách phân xác. Nhưng, tâm lý học tình yêu lại hoàn toàn không hợp với tình cảnh này. Trong lúc Giang Mạt quan sát anh, Bùi Xuyên cũng đang nhìn cô từ xa. Khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại tối sầm, lộ ra một sự thất vọng và chán nản sâu sắc. Hai người đối diện nhau trong im lặng. Cuối cùng, Bùi Xuyên mở miệng trước. Có vẻ như anh lại làm hỏng mọi thứ rồi. Câu đầu tiên đã là tự kiểm điểm, khiến Giang Mạt sững người. Chưa kịp phản ứng, Bùi Xuyên thở dài, đặt chiếc đèn dầu xuống đất, rồi lật mở cuốn sách trong tay. Trong bầu không khí yên lặng đến cực độ, âm thanh lật dở từng trang sách vang lên rất rõ ràng. Giang Mạt hỏi, anh có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc đây là chuyện gì không? Anh là ai? Bùi Xuyên khựng lại, ngước mắt lên nhìn cô. Chuyện đó không quan trọng. Mạt Mạt, điều em cần biết là anh yêu em. Anh rất yêu em. Tất cả những gì anh làm đều là vì em. Giang Mạt bật cười vì tức giận. Cái anh gọi là yêu tôi. Vì tôi, chính là dựng lên một lời nói dối lớn như thế này để giam cầm tôi ư? Bùi Xuyên hoảng loạn. Không phải, không phải như em nghĩ đâu. Mạt Mạt, em tin anh đi. Anh lật sách nhanh hơn. Đột nhiên nhìn thấy gì đó. Ánh mắt sáng lên. Anh đưa sách về phía Giang Mạt. Hân hoan nói, Mạt Mạt, anh tìm thấy rồi, lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nữa. Giang Mạt còn chưa kịp nhìn rõ trong sách viết gì, đầu cô đã trở nên choáng váng. Một giây sau, trước mắt cô tối sầm lại, rồi mất đi ý thức. Gạch nối chấm, này, cô sao vậy, cô không sao chứ? Giang Mạt giật mình mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trong một quán cà phê. Trước mặt cô là một người đàn ông, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô. Khi thấy cô tỉnh lại, anh giơ tay lên trước mặt cô vẫy vẫy. Giang Mạt, cô ổn không đấy? Nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng Giang Mạt chỉ toàn là nghi hoặc. Cô là ai? Đây là đâu? Người đối diện là ai? Giang Mạt, là đang gọi cô sao? Cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, chẳng nhớ được gì cả. Người đàn ông nhíu mày, khó chịu nói, cô làm sao thế, gọi tôi ra đây đàm phán mà lại ngồi ngẩn ngơ thế này. Đừng giả vờ yếu đuối nữa, tôi không có thời gian để thương hoa tiếc ngọc đâu. Cô còn chưa kịp phản ứng, thì đột nhiên, vật gì đó bên cạnh cô rung lên, sự chú ý của cô bị thu hút. Dù trong đầu hoàn toàn trống rỗng, nhưng cơ thể vẫn còn phản xạ bản năng. Cô theo phản xạ cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh và nhìn vào màn hình. Điện thoại mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt. Một tin nhắn hiện lên trước mắt. Dòng chữ quen thuộc đến mức dù mất trí nhớ, cô vẫn nhận ra ngay lập tức. Quy tắc đầu tiên, hãy nhớ, bệnh viện là nơi đầy rẫy nguy hiểm. Tuyệt đối không được đến. Quy tắc bổ sung, nếu bạn chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, hãy đến Bệnh viện Nhân dân số 1 vào đúng 0 giờ nửa đêm. 2333 Uất, cách chương.